Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2457, lớp tinh anh, 1, gocchuyenaudio.com, ông, quang mang chợt lóe, bài danh cùng thành tích sau cùng xuất hiện, từng hàng danh tính, lít nha lít nhít, số lượng vừa vặn 500, không nhiều không ít. Nhìn thấy thành tích đổi mới, mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, lập tức xôn xao. Thành tích lần này xem như đánh vỡ ghi chép A. Phá kỷ lục còn không tính, chẳng qua trong 30 năm gần đây tuyệt đối được cho là trình độ cao nhất. Tên thứ nhất Phùng Tử Giật hơn 7 vạn điểm, thành tích này coi như là Lạc Gia Tiểu Công Chúa cũng không có đạt tới. Lạc Gia Tiểu Công Chúa cũng không dùng hết toàn lực, nếu như thi triển toàn lực đừng nói 7 vạn, ta cảm thấy 70 vạn cũng có khả năng. Cũng phải, luyện hóa Tĩnh Không Châu, nắm giữ không gian đạt tới cảnh giới nhất định, thật muốn dùng hết toàn lực không người có thể địch, toàn bộ không gian gấp đoán chừng cũng không chịu nổi. Đúng vậy, vị thiên tài trong truyền thuyết kia của Trương gia không gia, Lạc gia tiểu công chúa thiên phú đệ nhất tuyệt không phải nói dối. Tất cả danh sư từng người nhịn không được cảm khái. Bọn họ đều là tiếp dẫn sứ giả, hàng năm tiếp đón không biết bao nhiêu học sinh, nhóm học viên này tuyệt đối là đỉnh phong nhất trong vòng mấy chục năm. Tên thứ nhất Phùng Tử Giật hơn 7 vạn điểm, thành tích này có thể nói kinh khủng. Trương Hủ cũng không kém chút nào, hơn 6 vạn 9 ngàn điểm, cách đệ nhất chỉ kém 1 ngàn điểm mà thôi. Không nghĩ tới lần đổi mới cuối cùng, Viên Hải Thanh tăng lên một thứ tự thành thứ 3. Bạch Thanh Huyền cũng không yếu, xếp thứ 4. Nhìn các danh tính ở vị trí đầu, mọi người đều cảm khái. Đây đều là cường giả đi vào lớp tinh anh, đỉnh phong nhất của đại lục, cực kỳ có thiên tư, mấy trăm năm sau, có khả năng khắp nơi đều sẽ nghe được tên của bọn hắn. Băng Nguyên cùng Băng Linh Thanh, Trần Nhạc Giao đều đi vào lớp tinh anh, cái trước còn tốt, thành tích một mực ở top 10, nhưng Trần Nhạc Giao vận khí rất tốt, trước đó đều ở trong vòng 7-80. Hẳn là cuối cùng hoàn thành một loại khảo nghiệm lợi hại nào đó, thành tích mới đột nhiên bạo phát. Không thể không nói, vận khí xác thực rất tốt. Đúng vậy, Trương Khiêm có chút đáng tiếc, vốn ở trước 50, đáng tiếc thời khắc cuối cùng lại rớt xuống, chỉ có thể vô duyên với lớp tinh anh. Ba ngày này, bọn họ một mực nhìn thứ tự, trên cơ bản người nào xếp ở nơi nào, đều nghe nhiều nên thuộc lần đổi mới cuối cùng biến hóa, hơn nữa thành tích rõ ràng như vậy, tuyệt đối là xem như vận khí. Mọi người mau nhìn, Trương Huyền xếp ở vị trí 50. Từ nơi nào xuất hiện, trước đó hình như chưa hề thấy tên A Hát, đột nhiên, không biết ai hô lên, mọi người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên ở vị trí thứ 50 thấy được một cái tên xa lạ. Trương Huyền, cái tên này, trước đó ngay cả top 500 cũng không có, làm sao một lần đến thứ 50. Người thứ 50, là 12.700 điểm. Lần trước lúc đổi mới top 500 ta cũng quan sát kỹ càng, là 2.400 điểm, nói cách khác, ở trong khoảng thời gian đổi mới này, ít nhất được hơn 1 vạn điểm. Làm sao có thể, trong 2 phút hơn 1 vạn điểm, coi như Phùng Tử Giật cũng làm không được, có phải gian lận hay không? Rất nhanh tiếng chất vấn xuất hiện, thành tích ngọc bài cơ bản là 2 phút đổi mới một lần, lần trước đổi mới cũng không có gặp qua cái. gocchuyenaudio.com, tên này, lúc ấy top 500, thấp nhất là 2.400 điểm. Không có tên là nói rõ, ngay cả số điểm này cũng không có đạt tới. 2 phút sau lại đổi mới, đạt đến hơn 1 vạn điểm. Có cần khoa trương như vậy hay không? Người khác 3 ngày 3 đêm, cũng kiếm không ra nhiều như vậy, hắn ở trong 2 phút đạt được, đến cùng đã làm sự tình nghịch thiên gì? Không giống mọi người nghi ngờ, nhìn thấy tên của Trương Huyền, Triệu Hưng mặc thở phào nhẹ nhõm. Lo lắng 3 ngày, cái tên này, thật đúng là không để người ta bớt lo. Ngày đầu tiên không tìm được một đường nhìn xem, vốn cho rằng không còn hy vọng, không nghĩ tới tên này ở thời khắc cuối cùng, lại được hơn 1 vạn điểm, thành công tấn cấp. Hơn nữa còn thành người sau cùng của lớp tinh anh, suy nghĩ một chút cũng cực kỳ kích thích cùng khẩn trương. Tiếp đón thiên tài có khả năng đi vào lớp tinh anh, đối với hắn mà nói cũng là vinh dự lớn lao. Trương Cửu Tiêu, Mã Minh Hải, Tôn Càn, lần này ta tiếp đón, hết thảy thông qua được 7 người cũng coi như không tệ. Âm thầm gật đầu, 33 người thông qua 7 người, mặc dù không có đạt tới dự trù, nhưng có một người là học viên lớp tinh anh, cũng xem như không tệ, có loại thành tích này, lần sau khẳng định có thể đi nơi tốt hơn đón thiên tài tuyển nhận càng nhiều cường giả tới. Thành tích này có gì đó quái lạ, tương tự như phản ứng của mọi người, Hạo Vũ trưởng lão cũng nhíu mày. Thân là trưởng lão nhiều năm như vậy, gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài, trong 2 phút kiếm lấy hơn 1 vạn điểm, đừng nói gặp qua, nghe cũng không có nghe qua. Hàn Trúc trưởng lão, đi thăm dò một chút đi, Trần chờ một chút liền dặn dò nói. Vâng, lão giả ở sau lưng nhẹ gật đầu, Hàn Trúc trưởng lão lui ra ngoài, thời gian không dài liền trở về, vẻ mặt quái lạ. Làm sao vậy, Cách Trương,